Heo con yêu anh đi. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một tuần học trôi qua, Nô cảm thấy rất nhàm chán nên hôm nay vừa tới lớp nó đã cất cặp rồi chạy ra sau trường. Nằm dưới gốc cây mát mẻ, tự thì thầm, hai, hình như từ khi gặp tên con trai đó vẻ lạnh lùng mình đã dần dần phai bới. Chẳng lẽ mình động lòng rồi sao? Ngồi suy nghĩ một hồi nó liền chìm vào giấc ngủ. Từ trên cây một chàng trai nhảy xuống, có lẽ đã nghe hết tâm sự của nó rồi. Hắn bước đến nó, tự suy nghĩ người con trai làm nó động lòng là ai? Tuấn sao, ngu quá ông nội ơi, ngồi bên nhìn thật kỹ. Nó thật đẹp, đôi khi đẹp một cách thiên thần rồi đến đẹp một cách ác quỷ. Khẽ vuốt mái tóc nó thì thầm, Gen à, đến khi nào em mới nhận ra tình cảm của anh dành cho em đây? Hai, nói xong hắn bước đi, lời tỏ tình muộn màng nhưng bất ngờ. Nó bật dậy, nãy giờ nó chưa ngủ, mỉm cười, nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng đã đến giờ ra chơi. Nó bước xuống căng tin gọi thật nhiều đồ ăn vì biết chút nữa thể nào bọn kia cũng xuống. Khoảng năm sau đúng như dự đoán, tụi bạn bước xuống chạy đến chỗ của nó. Nãy giờ đi đâu đó má? Mi hỏi, ở sau vườn, ngủ, ừ, bà xã à lại đây ngồi với anh nè. Hùng nói với Hân, ừ, Hân miễn cưỡng. Hai tụi bay ghê nha. Đồng Thanh, kể, tôi, hạnh phúc còn đó nhưng ai biết được nay mai. Sau vách tường ba con rắn độc vẫn đứng đó mỉm cười. Một nụ cười tà ác, chép này hơi ngắn ạ, cách chương.